Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, đệ 1340 chương thời gian nhai, thần ma đến cảnh, khó hơn lên trời, đặc biệt là càng gần đến mức cuối thời điểm, khó khăn lại càng lớn, nhìn như chỉ kém một chút tìm hiểu là có thể đủ đột phá tấn chức. Nhưng chính là điểm này điểm, hàng tỷ cái kỷ nguyên tới nay không biết ngăn cản nhiều ít tuyệt thế thiên kiêu, bất bại yêu nghiệt, thí dụ như Không Trung lão tổ, thí dụ như bốn mùa thú, năm đó đều này đây chăng bạc nguyên sĩ thực lực tìm hiểu đến không gian quy tắc cùng bốn mùa quy tắc, chính là toàn bộ tuyệt vọng vực sâu công nhận yêu nghiệt. Đáng tiếc trăm ngàn cái kỷ nguyên đi qua, ngày xưa yêu nghiệt đã biến thành lão quái vật, lại chậm chạp vô pháp đột phá cuối cùng thần ma pháo đài, bước vào thần ma đến cảnh. Nhìn như hiện tại Giang Tâm Thành chỉ kém một chút cơ duyên là có thể đủ phân biệt đem thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc tìm hiểu đến thần ma đến cảnh, nhưng chính là này một tia khoảng cách lại rất có khả năng ngăn lại Giang Tâm Thành nhất sinh nhất thế. Chuyện như vậy ở tuyệt vọng vực sâu đã xảy ra quá nhiều. Hiện giờ đan thị có sẵn ví dụ liền có một đống lớn. Thí dụ như nói 10 vạn huyền hoàng trụ xếp hạng hàng đầu những cái đó trụ trời nhóm, cơ hồ đều là bị tạp ở thần ma đến cảnh cuối cùng một quan. Chỉ cần có thể nối liền nói, liền có thể thuận lợi mà bước vào thần ma đến cảnh. Đáng tiếc chính là này một bước nhỏ khoảng cách, ngăn cản 10 vạn huyền hoàng trụ đại đàn trụ trời, làm cho bọn họ phí thời gian mấy chục thượng trăm cái kỷ nguyên, chậm chạp vô pháp đột phá đến thần ma đến cảnh. Giang Tâm Thành tuy rằng hiện tại khí thế như hồng, chính là một khi bị ngăn cản xuống dưới, nói không chừng liền rất khó đột phá. Phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vực sâu, cơ hồ sở hữu tìm hiểu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc tu luyện giả đều bị hắn cắn nuốt, tiêu hóa, thậm chí không tiếc làm ra nhằm vào nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc sự tình. Hy sinh nhiều như vậy, nỗ lực lâu như vậy, vẫn là bị tạp ở thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc mấu chốt chỗ. Cái này làm cho Giang Tâm Thành cũng rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn nghĩ mượn dùng Không Trung lão tổ đối không gian quy tắc tìm hiểu, nhất cử bước vào thần ma đến cảnh, chính là không nghĩ tới ngay cả Không Trung lão tổ như vậy hùng hậu tích lũy đều không thể trợ giúp Giang Tâm Thành đột phá. Xem ra vẫn là yêu cầu nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem, coi một chút có không gặp được cái kia cơ duyên. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành lại không do dự, một bên tiếp tục siêu tầm tìm hiểu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cá lọt lưới, một bên nơi nơi đi lại tìm kiếm kia một đường cơ duyên. Một ngày nào đó, đang ở một tòa rừng già tử nhìn chằm chằm một con cực nhanh điều, Giang Tâm Thành cả người chấn động, phát hiện thợ săn lệnh bài mặt trên lại lần nữa hiện ra một tin tức. Thời gian nhai xuất thế. Thời gian nhai là tuyệt vọng vực sâu thần bí nhất bảo địa chi nhất, xuất hiện thời gian không chừng, có đôi khi trăm ngàn vạn cái kỷ nguyên mới xuất thế một lần, có đôi khi mấy cái kỷ nguyên nội liên tiếp xuất hiện. Nghe nói chính là thiên nhiên hình thành thời gian quy tắc hà lưu, ẩn chứa vô cùng vô tận đại tạo hóa. Nếu là ở thời gian nhai tìm hiểu thời gian quy tắc nói, khó khăn sẽ rơi chậm lại vạn lần trở lên. Thời gian nhai mỗi lần xuất thế đều có thể đủ trợ giúp rất nhiều tu luyện giả tìm hiểu đến thời gian quy tắc, thậm chí ngay cả U Minh quỷ tộc cũng có thể đủ tìm hiểu. Nhìn đến thời gian nhai xuất thế tin tức, Giang Tâm Thành thân hình vừa động, hướng tới thời gian nhai xuất thế phương hướng chạy đến. Nửa tháng qua đi, Giang Tâm Thành đi tới ở vào Tuyệt Vọng vực sâu phía đông đảo nhỏ Thời Gian Nhai. Ánh vào mi mắt chính là một tòa thông thiên triệt địa thời gian hà lưu. Bên trong tràn ngập nước cờ bất tận thời gian quy tắc. Mênh mông cuồn cuộn, thẳng nhập trời xanh. Nhìn kỹ đi thế nhưng vô pháp xác định thời gian nhai nhan sắc. Giờ này khắc này thời gian nhai phụ cận đã vây đầy u minh quỷ thánh. Số lượng không dưới ngàn vạn. Rất nhiều đều ở thông qua thời gian nhai tìm hiểu thời gian quy tắc. Đến nỗi rất nhiều nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả tắc bị ngăn ở bên ngoài. Không dám tiếp cận này đó u minh quỷ thánh. Thấy vậy tình cảnh, không chúng yêu mị phân thân mày nhăn lại. Thân hình vừa động, xuất hiện ở ngàn vạn u minh quỷ thánh trước mặt. Đồng thời ở Giang Tâm Thành phía sau. Đột ngột mà xuất hiện một chi khổng lồ quân đoàn. Này chi quân đoàn giữa đan thị thượng vị u minh quỷ thánh số lượng liền vượt qua 500 vạn. Còn lại hạ vị u minh quỷ thánh cùng chung vị u minh quỷ thánh số lượng càng là cao tới 2.000 vạn. Mấy ngàn năm nỗ lực. Hiện giờ Giang Tâm Thành dưới trướng đan thị thượng vị u minh quỷ thánh số lượng liền vượt qua 1.000 vạn, còn lại hạ vị u minh quỷ thánh cùng chung vị u minh quỷ thánh số lượng càng là cao tới 5.000. Nhiều vạn, toàn bộ Tuyệt Vọng vực sâu u minh quỷ thánh cơ hồ bị Giang Tâm Thành thổi quét không còn. Chỉ là hiện tại biết đến người cũng không nhiều. Giờ này khắc này đan thị bằng vào Giang Tâm Thành lực lượng của chính mình. Liền có thể phá hủy Tuyệt Vọng vực sâu sở hữu u minh quỷ tộc. Nhìn đến không trung yêu mị phân thân mặt sau hiện lên hơn 2.000 vạn u minh quỷ thánh. Lại nhìn đến không trung yêu mị phân thân bộ dáng. Tụ lại ở thời gian nhai phụ cận hơn 1.000 vạn u minh quỷ thánh phát một tiếng kêu. Vội không ngừng mà hướng tới nơi xa chạy trốn. Chạy mau nha. Ma đầu thần hạ tới, lại không chạy chúng ta, đều phải xong đời, liền tam đại siêu cấp chủng tộc đều bị hắn tận diệt. Chúng ta sao lại là thần hạ đối thủ, vẫn là 36 kế tổ vi thượng kế, chạy nhanh chạy trốn quan trọng, không cần lại do dự, giao nhớ năm đó. Chúng ta u minh quỷ tộc là cỡ nào uy phong, thời gian nhai trước nay đều là độc chiếm. Chính là hiện tại khen ngược, thế nhưng như thế chật vật, vũ trụ chung các vị quỷ thần đại nhân, mau mau tới cứu vớt chúng ta Tuyệt Vọng vực sâu đi, thí lời nói thật nhiều. Địch nhân đã giết qua tới, ngươi hắn sao lại nhảy dài dòng kêu nửa ngày là muốn chết sao? Nhanh lên lăn, ngạch, ta đây liền lăn, hơn 1.000 vạn u minh quỷ thánh loạn thành một đoàn. Bị không trung yêu mị phân thân đuổi vịt giống nhau đuổi đi. Một ít tốc độ quá chậm càng là bị hơn 2.000 vạn u minh quỷ thánh hoặc là đương trường đánh chết. Hoặc là nô dịch, trong nháy mắt thời gian nhai phụ cận lại không một cái u minh quỷ thánh. Không trung yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười. Một bước đi đến thời gian nhai nhất phía trên. Cũng là tìm hiểu thời gian quy tắc tốt nhất địa phương. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tìm hiểu thời gian quy tắc. Chung quanh một ít né tránh nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tu luyện giả thấy vậy tình. Cảnh, một đám vui mừng vạn phần, vội không ngừng mà chạy ra tới. Xuất hiện ở thời gian nhai phụ cận, cung cung kính kính mà đối với không chúng yêu mị phân thân hành lễ. Sau đó cũng ngồi ở thời gian nhai phụ cận, tìm hiểu thời gian quy tắc, hoặc là cùng thời gian quy tắc có quan hệ rất nhiều chi nhánh quy tắc. Thấp thấp nghị luận thanh ở các nơi vang lên, thần hạ đại nhân thật sự quá khí phách, một câu liền sợ tới mức hơn 1.000 vạn u minh quỷ thánh bỏ trốn mất dạng. Thật là lợi hại nha. Không hổ là chúng ta Tuyệt Vọng vực sâu nhân tộc đệ nhất nhân, đâu chỉ là nhân tộc đệ nhất nhân. liền tính là ở nguyên thú nhất tộc, cùng u minh quỷ tộc, chúng ta thần hạ đại nhân cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Phóng nhãn tuyệt vọng vực sâu, hiện giờ lại có cái nào đệ tam bước tu luyện giả là thần hạ đại nhân đối thủ, còn hảo có thần hạ đại nhân, nếu không chúng ta liên tiếp gần thời gian nhai cũng không dám. Càng đừng nói là tìm hiểu gấp hai thời gian quy tắc. Lần này toàn lấy thần hạ đại nhân phúc, nghe nói thần hạ đại nhân nhất chuyên nhất, đều đã là tuyệt vọng vực sâu người mạnh nhất. Đáng tiếc thê thiếp số lượng mới 10 cái tả hữu, quả thực thiếu đáng thương. Nếu là có thể thông đồng đến thần hạ đại nhân, trở thành thần hạ đại nhân nữ nhân, về sau chúng ta liền tiền đồ vô lượng, nói không chừng còn có nhập chủ thần ma khả năng. Bọn tỉ muội, các ngươi cảm thấy đâu? Ngoặc kép, hết chương.